Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, tài phú họp hàng năm. Lão bản, Hỷ Phong tổng bộ phát tới tin tức, liên đoàn bóng đá tạm thời điều tra tiểu tổ muốn cùng ngươi tiếp xúc xuống. Thẩm Tư cúp điện thoại, nói, Tống Duy Dương nói, ta lại không có đánh bán độ, bọn hắn còn có thể điều tra ta. Trần Đào đâu này? Thẩm Tư nói, Trần Tổng đi trước Malaysia thị sát đồ hộp phân nhà máy đi. Ít nhất phải tháng sau mới có thể về nước. Nàng ngược lại chạy trốn nhanh. Tống Duy Dương buồn, cười nói, đối mặt các loại gièm pha, liên đoàn bóng đá bên kia vạn năm không thay đổi phương thức xử lý. Chỉ có một, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Trần Đào là Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá tổng giám đốc. Liên đoàn bóng đá điều tra tiểu tổ khẳng định trực tiếp tìm nàng. Nhưng hiện tại Trần Đào không ở trong nước, điều tra tiểu tổ cũng chỉ có thể cùng phó tổng câu thông. Phó tổng tự nhiên là cười hì hì nói, chuyện này ta vô pháp làm chủ, phải mời bày ra lãnh đạo mới được. Thẩm Tư nói, tạm thời điều tra tiểu tổ tổ trưởng, hy vọng có thể ở trước mặt với ngươi đàm xuống. Mặt khác, Long Hâm câu lạc bộ bóng đá bên kia cũng hy vọng có thể hiệp thương giải quyết vấn đề. Giải quyết như thế nào? Tống Duy Dương hỏi. Thẩm Tư nói, Long Hâm đáp ứng cho 500 vạn để cho chúng ta đem bản án rút lui. Hơn nữa đối phương còn hứa hẹn, Long Hâm phó tổng phóng sau khi đi ra, bọn hắn bên kia cũng sẽ nghiêm túc xử lý. Chỉ cần không giao cho tư pháp cơ quan xử lý là được. Long Hâm sĩ diện, ta cũng đừng có mặt mũi a hát. Mặt mũi của ta tự giá trị 500 vạn. Tống Duy Dương hỏi, điện thoại đã có thể đánh đến ngươi tại đây. Là có người hay không cho Hỷ Phong tạo áp lực rồi? Quả thật có vị lãnh đạo chào hỏi. Thẩm Tư lập tức nói ra một cái tên. Tống Duy Dương cười nói, hồi phục bọn hắn, nói ta muốn chuẩn bị tài phú họp hàng năm đọc diễn văn. Hiện tại tạm thời không thể phân thân. Minh bạch, Thẩm Tư lập tức lấy điện thoại di động ra. Đều làm đến loại trình độ này rồi, nếu như đem chảo đi vào người phóng xuất, Tống Duy Dương chẳng phải là trở thành cả nước đều biết chê cười. Dù sao hết thảy đi tư pháp chương trình, chờ tòa án mở phiên tòa chính là khẳng định theo như buôn bán nhận hối lộ cùng buôn bán đốt lót phán quyết. Nguyên một đám nếu như không ngồi vài năm lao, Tống Duy Dương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà khi tòa án phán quyết kết quả công bố, liên đoàn bóng đá bên kia muốn che cái nắp đều che không ngừng. Chỉ có thể bị ép thừa nhận giáp A liên kết ở phía trong giả bộ cầu. Thẩm Tư điện thoại đánh đi qua, Hỷ Phong câu lạc bộ lập tức chuyển đạt. Đối phương vừa nghe, tài phú họp hàng năm, trực tiếp tự lựa chọn nhận thức kinh sợ. Tài phú họp hàng năm không chỉ có giới kinh doanh đại lão tham gia. Trung Mỹ hai nước chính khách đã ở, một kiểu lãnh đạo tên có thể đem liên đoàn bóng đá cho hù chết. Bao năm qua tài phú họp hàng năm, tham dự hội nghị nhân số đều không cao hơn 500 người. Năm nay tại Trung Quốc khiến cho đặc biệt lớn, trực tiếp thì có 800 nhiều người dự họp. Thế giới 500 cường xí nghiệp CEO, trực tiếp đến 1/10. Có chút không có tới CEO cũng sẽ phái đại biểu tham gia. Theo phố đông sân bay đến quốc tế hội nghị trung tâm, khắp nơi đều là trung ngoại phóng viên tại ngồi chổm hổm chờ. Cả Thịnh Hải đều ở vào một loại đặc thù hào khí chính giữa. Trung Quốc quan môi trước đây đưa tin nói, tài phú tại tháng 5 phần trưng cầu trung ngoại xí nghiệp ra ý kiến. Trải qua nhiều lần thảo luận, cuối cùng nhất quyết định đem tổ chức thiết lập tại Thịnh Hải. Kỳ thật đều là vô nghĩa. Tam Warner tổng giám đốc năm trước tựu đã định Thịnh Hải. Bởi vì toàn cầu kinh tế đều kinh tế đình trệ, mà Trung Quốc thì là lớn nhất mới phát thị trường. Nửa năm thời gian không đến, thì có 350 gia thế giới 500 cường xí nghiệp báo danh. General Auto, Ford Auto cùng Mitsui vật nghiệp bao gồm nhiều xuyên quốc gia xí nghiệp CEO. Ao ao xin tại hội nghị tiến hành diễn thuyết. Có, khác một nhóm lớn trong ngoài nước người Hoa xí nghiệp ra. Cũng đều nghe tin lập tức hành động. Bọn hắn tự biết không có tư cách tham gia họp hàng năm. Chỉ hy vọng có thể ngồi ở đàng kia dự thính. Ngoài ra, còn có hơn 6.000 ngoại cảnh phóng viên báo danh. Muốn đến đây chú ý thế giới 500 cường xí nghiệp cùng Trung Quốc kinh tế đối thoại. Vì vậy, năm nay tài phú họp hàng năm thịnh huống chưa bao giờ có. Tống Duy Dương ngồi chính mình Hammer đi vào quốc tế hội nghị trung tâm. Hắn sau khi xuống xe, Thẩm Tư được cho phép tiến vào, mà Hồng Vĩ Quốc chỉ có thể lái xe đường cũ phản hồi tại đây xe quá nhiều. Căn bản dừng không được. Trên thực tế, thật dài một đoạn đường đều giao thông quản chế rồi. Nếu không có Tống Duy Dương có tạm thời giấy thông hành, hắn Hammer đều khai mở không đến. Mau nhìn, là Tống học trường. Hoa, thật sự là Tống Duy Dương. Ta muốn đi tiếp đãi hắn. Thịnh Hải thanh niên người tình nguyện Liên Hiệp Hội. Lần này có trọng dụng đồ. 2.000 sinh viên người tình nguyện tập thể xuất động. Phụ trách tài phú họp hàng năm trong lúc các loại lộn xộn công tác. Mà có thể bị tuyển đến sân bay cùng hội sân làm nguyện vọng hoạt động. Đều là tất cả trường đệ tử tinh anh trong tinh anh. Xét duyệt phi thường nghiêm khắc. Không cần phải nói. Thịnh Hải thanh niên người tình nguyện Liên Hiệp Hội cực kỳ chủ quản đơn vị. Đây là muốn ở trong nước bên môi giới thể diện trước lộ mặt to. Hắn sinh ra chiến tích có thể làm cho thật nhiều người thăng quan. Tống Duy Dương chính là Thịnh Hải thanh niên người tình nguyện Liên Hiệp Hội người phát khởi. Tại Liên Hiệp Hội bên trong đại danh đỉnh đỉnh, lại càng những học sinh này cao thượng thần tượng. Tại chỗ thì có thật nhiều người cướp cho Tống Duy Dương phục vụ. Đều nhanh nhau nhau bắt đầu đứng dậy. Tương quan lãnh đạo răn dạy hai câu. Mới tự mình chọn lựa người tình nguyện. Răng rác, camera loang loáng đèn sáng ngời thành một mảnh. Chủ yếu là đại lục cùng cảng thành phóng viên tại chụp ảnh. Nước ngoài phóng viên có thể nhận ra Tống Duy Dương vô cùng thiếu. Tống Duy Dương đều còn chưa đi tiến chủ hội trường đâu rồi. Sau lưng lại là một hồi loang loáng đèn. Mặc dù đại bộ phận ngoại quốc khách đều sớm tiến vào quốc tế hội nghị trung tâm, nhưng vẫn là có người hiện tại mới bay tới. Tài phú họp hàng năm nội dung rất đơn giản. Từ trước chỉ có 3 cái. Ăn cơm, họp, vừa ăn cơm vừa lái hội. To lớn yến hội giống nhau có 3 sân. Tức khai mạc tiệc tối, chính thức tiệc tối cùng bế mạc tiệc tối. Mỗi sân tiệc tối đều có trọng yếu khách lên tiếng đọc diễn văn. Mặt khác còn có bữa sáng sẽ cùng cơm trưa hội. Bữa sáng hội giống nhau do chủ nhà bộ trưởng cấp quan viên làm chủ đề diễn thuyết. Cơm trưa hội tác chính là do ngoại quốc chính khách hoặc khách quý làm chủ đề diễn thuyết. Dù sao 2-3 ngày họp hàng năm khai mở xuống. Làm đọc diễn văn hoặc diễn thuyết chí ít có 7-8 cái. Có đôi khi ăn bài mười mấy cũng thuộc về tình huống bình thường. Tống Duy Dương đầu tiên bị dẫn đi nghỉ ngơi nơi. Dưa và trái cây trà bánh cái gì cần có đều có. Tửu thủy đồ uống cũng đầy đủ mọi thứ. Tại đây đã tới không ít người Hoa xí nghiệp ra. Về phần nước ngoài xí nghiệp ra, đại bộ phận vẫn còn phòng cho Tổng thống ở phía trong đời, hay hoặc là tại loại nhỏ phòng hội nghị tiến hành lẫn nhau trao đổi. Tiểu Tống, người cũng tới a? Ngô Quốc Đệ cười ha hả nói, mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi vài người bằng hữu. Kim Ngưu hội các thành viên chỉ vẹn vẹn có Thái Chí Bình, Trương Toàn Long, Lý Tô Phúc, Quách Quang Sương cùng Tống Kỳ Trí không có nhận được mời. Mà ngay cả BBK Đoạn Dũng Bình cũng có thể đến dự thính. Khai mạc trước 1 giờ, Tống Duy Dương nhận thức hơn 30 người Hoa xí nghiệp ra. Đều giúp nhau trao đổi danh thiếp, chờ mong có một khởi cơ hội hợp tác. Thời gian rất nhanh đến giờ, mọi người rời bước đi trước chủ hội trường. Các loại phương Tây gương mặt ào ào xuất hiện. làm khai mạc đọc diễn văn chính là đại lãnh đạo. Một phen nói chuyện, tiếng vỗ tay như sấm. Tống Duy Dương không có tư cách tại chủ bàn an vị. Chủ bàn bên kia ngoại trừ Trung Phương lãnh đạo bên ngoài, còn có Tam Warner, General, Ford, Dell, P&G, Toyota, Nokia công ty đa quốc gia tổng giám đốc. Nhưng Tống Duy Dương rời đi cũng không xa, bên người đều cũng có địa vị. Tất cả đều là trong ngoài nước chính khách cùng phú thương. Tiệc tối chấm dứt, Trung ngoại khách quý cộng đồng thưởng thức sông Hoàng Phổ trên không lửa khói. Sau đó đều tự trở về tự do hoạt động. Tất cả mọi người không có trực tiếp ngủ, mà là giúp nhau thăm dò mời. Hẹn nhau đi trước phòng nghỉ ngơi hoặc tiểu phòng họp. Nếu như câu thông thành công, có thể đạt thành sơ bộ hợp tác mục. Ít nhất cũng có thể thành lập khởi tư nhân hữu nghị. Sáng sớm ngày thứ hai, đại những người lãnh đạo sớm rồi rời đi, lại để cho Trung ngoại xí nghiệp ra môn chính mình chơi. Mitsui CEO làm bữa sáng hội chủ đề diễn thuyết. Mọi người vừa ăn điểm tâm, một bên nghe tiểu quỷ tử nói mò nhạt. Buổi sáng tổ chức lần đầu tiên toàn thể đại hội, chủ đề là Trung Quốc như thế nào ảnh hưởng tất cả công ty toàn cầu chiến lược, châu Á chiến lược, tài chính phối trí cùng sách lược đầu tư. Vị kia bi thúc Coca-Cola tổng giám đốc Ivester còn không có nghỉ việc. Người thứ nhất lên đài lên tiếng, cái này đoán chừng là hắn chức nghiệp kiếp sống cuối cùng cảnh tượng. Đón lấy, P&G công ty tổng giám đốc Acord, còn có hai lê tổng giám đốc Trương Thụy Minh bọn người lên tiếng. Tống Duy Dương yên lặng nghe bọn hắn khoác lác chém gió. Hắn đọc diễn văn còn sắp xếp ở phía sau nì, kỳ thật cũng tựu như vậy, tham gia đại hội người nhiều lắm, căn bản không có cách nào khác tiến hành xâm nhập thảo luận. Có mấy cái đại biểu đi lên diễn thuyết là đủ rồi. Kế tiếp lại là hai sân tiểu tổ nghiên cứu và thảo luận hội. Chủ đề theo thứ tự là toàn cầu giải trí nghiệp cùng nguồn năng lượng cùng hoàn cảnh. Như cũ là các loại nói mò nhạt, cơm trưa hội diễn rằng người là nước Mỹ lão cơ đồng chí. Sức nặng 10 phần, buổi chiều toàn thể đại hội, Trung Phương lãnh đạo trong giới thiệu quốc phát triển quy hoạch. Cũng tiếp nhận Trung ngoại xí nghiệp ra vấn đề, kế tiếp chủ đề là xây dựng mới Trung Quốc, tiến vào công kiên giai đoạn. Trung ngoại thương mậu đại biểu cùng nghiên cứu viên quay chung quanh trong cái này cho. Thảo luận Trung Quốc sắp tiến vào kế tiếp 50 năm. Cũng xem Trung Quốc phát triển đắc cùng mất. 4 giờ chiều lại là tiểu tổ nghiên cứu và thảo luận hội. Chủ đề là điện tử thương vụ. Mã Tiểu Vân tự nhiên chưa có tới tham gia, nhưng hắn thủ đoạn chế tạo bên ngoài kinh mậu bộ điện tử thương vụ trang web, lại trở thành Trung Phương quan viên khoe khoang trọng điểm. Amazon CEO cũng tới, trở thành toàn trường tiêu điểm. Đại đàm đặc biệt đàm điện tử thương vụ đối với cải tạo thế giới sản nghiệp cách mạng tính ý nghĩa. Ngày thứ ba, tại bữa sáng hội về sau, lần nữa nghênh đón toàn thể đại hội. Chủ đề là thế giới 500 cường xí nghiệp chiến lược kinh nghiệm. Như trước cùng Tống Duy Dương không có gì quan hệ. Kế tiếp thứ tư sân tiểu tổ nghiên cứu và thảo luận hội. Rốt cục đến phiên Tống Duy Dương người thứ nhất lên tiếng. Chủ đề là xí nghiệp tinh thần. Có lẽ chính là do ở Tống Duy Dương, xí nghiệp ra tinh thần, một lá thư, trở thành trong nước rất nhiều đại học MBA tài liệu giảng dạy. Những người lãnh đạo cho là hắn ở phương diện này tạo nghệ cao thâm, mới khiến cho hắn đại biểu Trung Quốc xí nghiệp ra làm diễn thuyết. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,